Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 990, chương 989, tiến công chớp nhoáng. Thiên Bình 37 năm một năm này, Vương Húc 30 tuổi, dưới triều đình chỉ Nam Trinh, nho rượu ngon chén dạ quang, muốn uống tỷ bà lập tức thúc, say nằm xa trường quân chớ cười. Xưa nay chinh chiến mấy người trở về. Vương Húc đứng ở vạn quân trước đó, nhìn lên bầu trời bên trong nắng gắt, cũng không quay đầu lại mở miệng nói: "Mệnh lệnh, đại quân xuất phát." Gió, gió, gió, nhanh như gió, 55 vạn tướng sĩ, uống xong hành quân rượu, mặc áo giáp, cầm binh khí đạp lên hành trình. Vương Húc đứng phía sau 100 vị theo quân tiến sĩ, 1.000 vị theo quân cử nhân, 1.000.000 tên theo quân tú tài. Nhìn thấy đại quân xuất phát cùng nhau hét to nói: "Gió lớn nổi lên này Vân Phi Dương, huy thêm trong nước này về cố hương, ô ô ô." Cuồng phong gấp cuốn tới, hơn vạn người luyện tập thôi động đại phong ca, thì từ lực lượng bị phủ lên tột đỉnh, vừa mát. Chỉ thấy đi ở phía trước giáp sĩ, từng cái chân đạp sóng gió đằng không mà lên, thế mà mượn nhờ cuồng phong lực lượng bắt đầu hành quân. Này chỗ nào vẫn là nhân tộc quân đội, trên bầu trời cát bay đá chảy, trong cuồng phong bóng người lay động, không biết người nhìn, còn tưởng rằng thiên binh thiên tướng hạ phàm, trong lúc nhất thời cả trên trời mặt trời đều bị che khuất. Gió, gió lớn. Gió lớn, tại riêng phần mình tướng tá dẫn đầu hạ 55 vạn giáp sĩ đạp trên bão cát, trực tiếp đuổi giết man tộc cảnh nội. Vương Húc bọn người theo sát phía sau, mượn nhờ văn khí lực lượng đằng không mà lên. Tần Vân, Tần Vũ, nào đó sẽ tải. Vương Húc đứng tại trên chiến xa, ra lệnh: "Tần Vân, ta sắc phong ngươi vì cánh trái tiên phong, lĩnh 10 vạn giáp sĩ, 30 tên theo quân tiến sĩ, 300 tên theo quân cử nhân, 3.000 tên theo quân tú tài hướng đông mà đi, giải phóng Hắc Thạch, Thiết Ưng, Xích Mộc, Sừng Liêm, Châu Chấu, Gỗ Đá, Tả Anh 7 cái bộ lạc. Ghi nhớ, chúng ta là đi giải phóng sinh hoạt trong cực khổ man tộc người, không phải chiến tranh phát động người. Người rất một nhà thân, chỉ cần đồng ý quy hàng, bỏ vũ khí xuống, bọn hắn sau này sẽ là nhân tộc, đồng dạng có thể học tập đạo khổng mạnh, vào triều làm quan, nếu như không theo, giết chết bất luận tội, ta muốn từng cái bộ lạc chó gà không tha, lại không thể chiến chi binh." "Tuân lệnh." Tần Vân điểm đủ binh mã, trùng trùng điệp điệp hướng đông mà đi. Vương Húc đưa mắt nhìn quân trận rời đi, rất nhanh lại lần nữa mở miệng: "Tần Vũ, ta sắc phong ngươi vì cánh phải tiên phong, lĩnh 10 vạn giáp sĩ, 30 tên theo quân tiến sĩ, 300 tên theo quân cử nhân, 3.000 tên theo quân tú tài hướng tây mà đi, giải phóng Bàn Khẩu, Thạch Trung, Chim Ưng Biển, Gấu Đen, Phương Hóa, Có Liêm, Hoa Dụng, Bồ Đều 8 cái bộ lạc. Ta đưa cho ngươi mệnh lệnh cùng Tần Vân đồng dạng, có thể chiêu hàng chiêu hàng, không thể chiêu hàng giết chết bất luận tội, không được sai sót." "Tuân lệnh." Tần Vũ cũng điểm đủ binh mã, lao thẳng tới phương Tây Bát Đại bộ lạc. Vương Húc ngạo nghễ mà đứng, cười nói: "Giao Châu cảnh nội cùng Nam Man giáp giới trên biên cảnh, hết thảy có 35 cái bộ lạc. Những bộ lạc này, nhân khẩu bao nhiêu, dũng sĩ mấy người, binh giáp mấy phó, mũi tên mấy chói, lương thảo mấy gánh, ta biết đến so những bộ lạc này thủ lĩnh còn rõ ràng. Bọn hắn lấy cái gì cùng ta đấu?" "Ha ha ha ha." Vương Húc cười ha ha. Hắn chờ ngày này đợi 5 năm, chỉ là tính nhắm vào diễn luyện liền tiến hành trên 100 trận. Dựa theo bọn hắn thôi diễn, trong vòng 3 ngày, liền có thể san bằng cái này 35 cái bộ lạc. Nếu là kế hoạch phải đợi, hơn phân nửa man tộc bộ lạc đều có thể bị thu nạp tới. trở thành nhân tộc chó săn cùng thuận dân. Đây không phải nói đùa, mà là nhân tộc văn hóa cùng phồn vinh. Đối phổ thông man tộc lực hấp dẫn quá lớn. Nhìn xem hiện tại man tộc, từng cái thải cúc đông nam hạc, khoan thai thấy nam sơn, trừ so nhân tộc cao điểm, xương cốt rộng lớn một điểm, cùng người bình thường khác nhau ở chỗ nào, lại tăng thêm mấy năm qua này, ngoại vi man tộc bộ lạc, một mực tại học tập nhân tộc văn hóa, cùng nhân tộc hòa mình, tin tưởng những người này đối nhân tộc tán đồng, chưa hẳn không bằng ở tại trong núi sâu đồng tộc. Dù sao, man tộc ở giữa có nhiều tranh chấp, cùng là man tộc, sâu trong núi lớn man tộc bộ lạc, tại những này biên cảnh man tộc trong mắt, cũng cùng chưa khai hóa dã man nhân đồng dạng, đây cũng là khó tránh khỏi. Địa vực đen nha, ở đâu đều không thiếu khuyết, liền ngay cả Quảng Đông người, bởi vì thích ăn, đều náo động lên sẽ ăn phúc kiến người trò cười tới. Sau 3 ngày, man tộc cảnh nội, cùng giao châu giáp giới biên cảnh bộ lạc, không phải bị thu hàng chính là bị tiêu diệt. Trong đó, thu hàng so tiêu diệt còn nhiều. Rất nhiều man tộc người nghe xong có thể quy thuận vì nhân tộc. Cao hứng vui đến phát khóc, Vương Húc lại không có rất cao hứng, bởi vì hắn đạo này chuyện tốt như vậy, hướng phía sau liền không gặp được. Trên biên cảnh man tộc, bởi vì thường xuyên cùng nhân tộc thông thương, đối nhân tộc mâu thuẫn cũng không cao. Sâu trong núi lớn man tộc khác biệt, bọn hắn mới thật sự là man tộc, dã man mà lại cường hãn, bởi vì man thần thần miếu tuyên truyền, đối nhân tộc mâu thuẫn tính rất lớn, nhất là một chút đại bộ lạc, tại sâu trong núi lớn, thậm chí phát triển ra mình thành trại, một cái cỡ lớn bộ lạc, mang giáp chi binh ít thì 10 mấy vạn, nhiều thì 30-50 vạn, có chút cùng loại sâu trong núi lớn chiến quốc thời đại, là lấy thần miếu làm hạch tâm, tương hỗ độc lập, lại tương hỗ chế hành, công phạt chư hầu thức thống trị tầng. Những này đại bộ lạc thủ lĩnh được người xưng là man vương. 24 man tộc đại bộ lạc liên hợp lại liền có binh giáp 800 vạn chúng, lại tăng thêm đếm mãi không hết. Quay chung quanh tại những này đại bộ lạc chung quanh cỡ trung tiểu bộ lạc, bọn hắn mới là man tộc kẻ thống trị. Nhân tộc chân chính cần đối mặt đối thủ. Giao châu phương hướng man tộc biên cảnh bộ lạc đã bị ta triệt để dọn sạch, không biết kinh châu phương hướng thế công như thế nào. Mặt khác, trung ương quân mượn đường long tộc, cùng long tộc liên quân một đạo, từ thủy vực xâm lấn man tộc nội địa, xuyên thẳng man tộc yếu kém khu vực, nghĩ đến chiến sự hẳn là càng thêm thảm liệt a. Vương Húc một bên hạ lệnh thống kê chiến quả, báo cáo triều đình, một bên tại thầm nghĩ đến, đô đốc, thống kê ra, lần này tập kích bất ngờ quân ta tổn thất cực kỳ bé nhỏ. Trong đó 35 tòa man tộc bộ lạc, có 27 bộ lạc nguyện ý gia nhập quân ta. Bị triệt để tiêu diệt bộ lạc chỉ có 8 cái. Cái này 27 bộ lạc, trước mắt đã hợp thành quân liên hiệp, có tổng cộng 50 vạn man tộc giáp sĩ. Các đại bộ lạc thủ lĩnh biểu thị, chỉ cần đem cái bệ phân cho bọn hắn nguyện ý vì quân ta xung làm tiên phong, có theo quân điển lại đi tới, cùng Vương Húc báo cáo chiến quả. Vương Húc nghe cười lạnh không ngừng, còn muốn địa bàn, những này man tộc người thật sự là suy nghĩ nhiều. Triều đình cho phép man tộc quy thuận, cũng sẽ không cho phép những này địa bàn lại bị những này man tộc người thống trị, bằng không mọi người bận bịu đến bận bịu đi vì cái gì? Dựa theo triều đình chư công sách lược, đánh xuống man tộc cái bệ, khẳng định là dùng đến di chuyển nhân khẩu. Về phần những này quy hàng man tộc, liên tiếp đại chiến xuống tới còn không biết có thể sống mấy cái. Những này đều là chất lượng tốt pháo hôi, nói cho bọn hắn, tất cả bộ lạc dũng sĩ nhất định phải toàn bộ xuất chinh, đánh xuống cái bệ đều thuộc về bọn hắn, đánh xuống càng nhiều, về sau lãnh địa của bọn hắn phạm vi càng lớn. Vương Húc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp một ngụm đáp ứng tới. Dù sao liên tục chinh chiến về sau, những người này có thể sống mấy cái vẫn là ẩn số. Nếu thực lực hao tổn nghiêm trọng, không có răng chó săn cũng liền vô dụng, là giết là dóc thịt, còn không phải hắn chuyện một câu nói. Xây dựng cơ sở tạm thời, chỉnh đốn một đêm ngày mai tái chiến, mặt khác cho triều đình phi ưng truyền thư, liền nói ta bộ đã công chiếm thập vạn đại sơn bên ngoài. Ngay tại thành lập cứ điểm, bất quá ta bộ chiến tổn nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách lính bổ sung, mặt khác quân ta dò xét đến có man tộc cao thủ ẩn hiện. Thỉnh cầu triều đình điều Phật đạo hai nhà cao thủ đến quân doanh tọa trấn. Chúng ta cần ít nhất 5 vị lục giai cao thủ. Vương Húc vừa nói, lại nhìn mắt man tộc quân trận phương hướng, nói, cho man tộc các vị đầu lĩnh truyền lời, liền nói rõ trời đại chiến, ta chờ mong biểu hiện của bọn hắn. Vâng, đô đốc, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.